phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Minh Tu ra tay. Lâu Mộ Yên ở tiến vào trong động trước động một đường càn quét đem ngoài động trên bãi đất trống. Thầm U Lan toàn bộ thu vào trong túi. Hai cái yêu thú chính đang đánh nhau cũng không có thể bận tâm được với Linh Thảo. Tiến vào trong động động, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái to lớn cả vật thể chạm lam có hai cái chân trước xích hàn. Giao đối với tiền phương một cái vĩ đại thiềm thư kết thúc nhất kích. Thiềm thư phản ứng tốc độ rất nhanh, chính là khinh dược vài cái liền tránh được tào tới được giao vĩ. Trên mặt đột khởi hai cái bọt khí tùy thời nhất hấp vừa thu lại. Nó mở ra miệng rộng, một cỗ thổ hoàng sắc chất lỏng phun ra mà ra, từng đạo lôi điện vang lên, trực tiếp đem sơn động nổ ra một cái chỗ hỏng. Điện tiểm lôi minh trong lúc đó tức thì oanh đến xích hàn giao trên thân thể. Trùng hợp kia đạo màu vàng chất lỏng bay vụt mà đến. Nó tránh không kịp, giao vĩ bị chất lỏng đánh trúng lập tức bị ăn mòn ra vài cái lỗ máu. Tê tê, xích hàn giao đau đớn lớn tiếng hí đứng lên, mà không trung lôi điện vẫn chưa thu liễm, ngược lại càng thêm dồn dập hung hăng đánh xuống. Kia chỉ thiềm từ thập phần giảo hoạt, mỗi lần lôi điện rơi xuống tiền nó liền tránh ra một đoạn khoảng cách. Lợi dụng xích hàn giao độ lôi kiếp khi ở một bên phun ra màu vàng nọc độc đánh lén. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vào sơn động sau. Hai cái yêu thú đều phát hiện bọn họ tồn tại. Xích hàn giao trong mắt lộ ra mặt sắc mặt vui mừng. Nó lúc này vừa muốn độ kiếp vừa muốn ứng phó thiềm thư căn bản vô lực thắng lợi. Có này hai gã nhân loại tham dự nói không chừng có thể tha thượng nhất tha nhường nó thành công độ. Kiếp, băng thiềm thư tắc cảnh giác xem hai người, miệng phun nhân ngôn, nhân loại, bổn vương cùng xích hàn giao trong lúc đó ở giải quyết ân oán. Các ngươi tốc tốc rời đi khả miễn vừa chết, băng thiềm thư. Ta cùng ngươi có cái gì ân oán khả giải quyết, ngươi này ti bỉ đồ vô sỉ, xích hàn giao vừa tiếp hoàn một đạo kiếp lôi miệng phun nhân ngôn châm. Chọc một tiếng, mà nó thanh âm rõ ràng là nói giọng nữ. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra hơi kinh ngạc, nguyên lai này xích hàn giao vẫn là chỉ mẫu, nhân loại, lập tức cút đi, bằng không bổn vương trước đem bọn ngươi làm thịt. Băng thiềm thư trừng mắt mắt to ánh mắt hung ác. Xem Lâu Mộ Yên hai người nói, a, chỉ bằng ngươi này con cóc, Minh Tu cười nhẹ một tiếng, trong mắt hàm chứa xích lòa lòa khinh thường sắc. Băng thiềm thư giận dữ, muốn chết mở ra mồm to. Một cỗ mang theo tanh hôi vị thổ hoàng sắc chất lỏng tự nó trong miệng phun ra bắn thẳng đến Minh Tu hai người. Minh Tu hừ lạnh một tiếng, một bàn tay ôm Lâu Mộ Yên thắt lưng, tùy ý điểm điểm mũi chân thoải mái liền tránh được kia phun ra mà đến nọc độc. Tê tê, lôi điện cường độ càng lúc càng lớn, xích hàn giao bị oanh kích lần lượt trùng trùng té ngã trên đất. Chính là mỗi rất quá một lần, nó trên người giao ra liền bắt đầu bóc ra một ít. Trên đầu đột khởi vị trí cũng có một tiêm giác xông ra. Băng thiềm thư gặp xích hàn giao sắp vượt qua lôi kiếp hóa sinh thành giao long. Nó ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu nhất tảng đá. Quay đầu đối với Minh Tu hai người lại phun ra hơn 10 cổ nọc độc. Ở xích hàn giao lại đón lấy kiếp lôi khi, nó đột nhiên làm ra một cái ngồi tư thế bắn ra liền phi rơi xuống kia khối nham thạch phía trên. Nhất chảo đem nham thạch đánh nát, một viên mang theo màu trắng huỳnh quang giao đàn lộ ra thân hình. Người dám, đang ở nghênh đón lôi kiếp xích hàn giao gặp thiềm thư mục tiêu quả nhiên là nàng sinh ra giao. Đàn khi quát to một tiếng, xoay người buông tha cho độ kiếp mở ra mồm to liền hướng tới thiềm thư táp tới. Tùy ý cuồn cuộn kiếp sấm đánh dừng ở nó trên người. Tê tê, bởi vì triệt hồi một phần lực lượng tập kích thiềm thư. Xích hàn giao bị một đạo kiếp lôi bắn trúng giao thân phá vỡ một cái lớn hơn nữa lỗ máu. Khả nó lại chịu đựng đau đớn hung hăng hướng tới thiềm thư táp tới. Đây là mẫu thân, chẳng sợ độ kiếp thất bại nó cũng bảo vệ sinh ra đứa nhỏ an toàn. Băng Thiềm Thư đã sớm dự đoán được nó hội như thế. Nhất chảo đem xà đàn nắm lên, làm ra một cái muốn xuất tư thế. Xích Hàn Giao, ngươi dám cắn hạ khẩu bổn vương đã đem này xà đàn quăng ngã. Đàn Lý Tiểu Giao khả còn không có hoàn toàn thành hình. Này vừa ngã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi khả lo lắng rõ ràng, Băng Thiềm Thư. Ngươi ti bỉ, Xích Hàn Giao phẫn hận dừng muốn cắn hạ miệng rộng. Ngửa đầu thống khổ quát to một tiếng. Tiếp theo cuối cùng một đạo kiếp lôi ầm ầm xuống trực tiếp đánh ở đầu của nó đỉnh. Máu tươi theo nó cực đại đầu chảy xuôi. Bởi vì phía trước lưỡng đạo kiếp lôi nó vô tâm đi tiếp triệt hồi lực lượng đối phó Thiềm Thư. Yêu tinh bị lôi kiếp oanh ảm đạm vô cùng. Này cuối cùng một đạo kiếp lôi nó chưa toàn lực chịu đựng cũng biểu thị nó độ kiếp thất bại. Lâu Mộ Yên xem độ kiếp thất bại Xích Hàn Giao toàn thân bị lôi điện nổ đến cháy đen. Hơi thở mỏng manh, khả vẫn cứ chống đỡ chặn Băng Thiềm Thư cùng đàn muốn từ cái động khẩu rời đi hành động. Buông giao đàn, phụ giả chúng ta cùng chết, Xích Hàn Giao độ kiếp thất bại. Sinh mệnh hơi thở ở dần dần sói mòn. Sở thừa thời gian không nhiều lắm, nó ánh mắt lộ ra mặt tàn nhẫn, có muốn hòa Thiềm Thư đồng quy vu tận tính toán. Băng Thiềm Thư oa oa kêu vài tiếng, âm hiểm cười nói, chỉ bằng hiện tại đã nửa chết nửa sống ngươi còn tưởng ngăn trở bổn vương. Thật sự là nằm mơ, đãi bổn vương đem ngươi này con dao đàn luyện hóa sau có thể độ kiếp biến hóa. Cũng coi như giúp ngươi viên tâm nguyện tê tê. Xích Hàn Giao không tha nhìn kia khỏa bóng loáng bạch đàn. Nhanh chóng thiêu đốt trong cơ thể yêu lực, nó tình nguyện tự bạo cùng Băng Thiềm Thư đồng quy vu tận cũng không nghĩ nhìn đến bản thân đứa nhỏ. Bị luyện hóa, Lâu Mộ Yên xem trước mắt một màn trong lòng có chút xúc động. Xích Hàn Giao vì bảo hộ xà đàn tình nguyện buông tha cho độ kiếp hành vi làm cho nàng vô pháp. Khoanh tay đứng nhìn, Minh Tu. Chúng ta giết kia chỉ Thiềm Thư, này con ti bỉ vô sỉ yêu thú nếu nhường nó độ kiếp biến hóa cũng là cái đại họa hại, Minh Tu cũng. Thập phần chán ghét Băng Thiềm Thư loại này thừa dịp Xích Hàn Giao độ kiếp trộm đàn hành vi. Gật gật đầu, hảo, Băng Thiềm Thư nghe hai người đối thoại khi cười một tiếng. Nó căn bản là chưa đem hai gã nhân loại để vào mắt. Hiện tại nó như là nghe được tốt nhất cười chê cười. Hai người này vậy mà muốn giết nó, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, chắn ta giả tử, Băng Thiềm Thư nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chợt thành lớn vài lần, trên người hoa văn trở nên thâm nùng, nó mở ra mồm to, lại là một ngụm thổ hoàng sắc chất lỏng phun ra, chính là lần này chẳng phải một cỗ chất lỏng, mà là phân tán thành vô số giọt hướng tới Minh Tu hai người tập kích mà đến. Minh Tu màu sắc lạnh lùng, một khối lửa đỏ tấm chắn tự trong tay hắn thành lớn mà ra đem này chất lỏng chắn ở bên ngoài. Hắn đem Lâu Mộ Yên đặt ở một khối cách chiến đấu địa điểm hơi xa địa phương. Tay cầm một phen màu vàng cự kiếm lăng không nhất chạm. Một đạo mang theo cuồng bạo nguyên lực kiếm khí phi đánh mà ra. Thẳng tắp chém về phía Thiềm Thư, Thiềm Thư ánh mắt lộ ra mặt khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhân loại có thể phát ra loại này uy lực kiếm khí. Nó điều động trong cơ thể yêu lực hỗn hợp nọc độc phun ra một đạo màu vàng cột sáng trực tiếp đón. Nhận kia màu vàng kiếm khí, rầm rầm, một người nhất thú phóng xuất ra năng lượng ở trong sơn động nổ mạnh mà khai. Sơn động không ngừng chấn động, vô số đá vụn rơi xuống, cho bụi tán đi sau. Kia đạo còn thừa màu vàng cột sáng năng lượng bị Minh Tu lửa đỏ cự thuẫn chắn ở bên ngoài biến mất. Hầu như không còn, màu vàng kiếm khí tắc phách chảm điệu nó một cái tiền chân. Hoa hoa, Băng Thiềm Thư ánh mắt lộ ra vài phần ý sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này vô thanh vô tức nhân loại vậy mà ẩn tàng rồi tu vi. Thực lực cao hơn hắn ra một cái đại cùng bậc. Nó nắm lên dao đàn điều động yêu lực đã nghĩ hướng cái động khẩu chỗ bắn ra mà đi. Buông dao đàn, kia đầu hơi thở tự do Xích Hàn Giao thiêu đốt trong cơ thể yêu lực nháy mắt bộc. Phát ra nhất luồng lực lượng, dao vĩ trùng trùng đảo qua, đem nhanh đến cái động khẩu thiềm thừ trùng trùng đánh rơi đến đối diện động vách tường phía trên. Mà nó cũng như là dùng phạm sở có khí lực, toàn bộ giao thân oanh ngã xuống đất, chỉ chống một hơi yên lặng nhìn chằm chằm thiềm thừ móng vuốt thượng giao đàn. Hết chương.